Thú tu thành thần, chương 406, nại luôn nhà. Khóc chuyện audio.com. Băng thần khi đi vào đến chú phòng thì cảm giác có chút thích nơi này, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi về phải cố gắng xây mới được, lần này đi quá thuận lợi. Nếu đào được Huy Vũ về nữ vương cung thì quá đẹp. Những chức nghiệp ẩn hệ quang minh lần lượt góp mặt, biết đâu khi đủ lại có thành tựu gì đó, như thế thì quá lời. Vừa nghĩ băng thần vừa kiểm tra đồ đạc trong căn bếp thì phát hiện bên trong căn bếp đồ đạc không có cái gì tầm thường cả. Như con dao hắn cầm trên tay chẳng hạn, kim long dao ngắn, độ quý hiếm, siêu thần, tác dụng, thái thịt, cực kỳ sắc bén, không bao giờ gì, tạo cảm giác cầm nắm cực tốt cho đầu bếp. Băng thần lại liếc ra cái nồi, kim long nồi, độ quý hiếm, siêu thần, tác dụng, nấu đồ ăn độ ngon tăng tùy theo tay nghề. Băng thần cầm con dao lên thì cảm giác như nó làm riêng cho mình vậy. Hắn không biết thái độ của mình đã đi vào trong mắt của thần chiến. Thần chiến mở lên tin nhắn rồi nhắn cho đại ca của mình. Băng thần thì hóa thành hình dạng bàn yêu sau đó bắt đầu làm bếp. Những người xung quanh không khỏi giơ lên máy quay hình bắt đầu ghi lại quá trình làm bếp của hắn. Nhìn từng động tác nhanh như chớp, mọi người đều chép miệng một cái. Hôm trước coi thì chỉ thấy hắn ta làm những món bình thường, còn hôm nay thì thấy cái gì cũng có. Những tấm thịt kia thậm chí thịt quái thú cấp thần cũng có. Quả nhiên không hổ danh người mạnh nhất tân sinh. Một lát sau thì những thứ tiếu mị tập hợp được cũng thông qua Khang Tiểu Vũ tới tay của hắn ta. Những thứ nguyên liệu đằng sau càng làm nhiều người choáng váng. Khi bắn ta lấy ra một chút bột thì mọi người sợ hãi cực kỳ. Long thần cốt, độ quý hiếm, siêu phàm, tác dụng, thúc đẩy mọi hiệu ứng có lợi cho long tộc. Ba cô nàng đi cùng băng thần cũng không khỏi bất ngờ khi thấy lão công mình lại có thứ này. Lúc nào kêu hắn làm món gì tốt cho ba người bọn mình mới được. Khi băng nàng còn đang nghĩ thì băng thần đặt ba cái đĩa trước mặt ba nàng rồi nói. Các nàng ăn đi, đứng đợi ta như thế thì chán chết. Tiếp đó hắn lao vào công việc. Lần này hắn ta tập trung hết toàn bộ vào đồ ăn. Tốc độ lại thêm một lần nữa nhanh hơn. Hắn ta tập trung đến mức không để ý có thêm thần thái đứng ở đằng sau. 2 tiếng sau, băng thần cất con dao cuối cùng vào vị trí ánh mắt thì cực độ không muốn, nhưng hắn biết chúng không thuộc về mình. Nếu thật sự cướp thì cũng phải cải trang xong mới đi cướp được. Có điều như thế cũng không được, bởi thứ này đã nhận chủ. Hắn ta vuốt dàn dao một lần sau đó mới quay về đằng sau đưa ra một túi bánh mỉm cười nói. Cảm ơn đã cho mượn chủ phòng, cầm lấy bánh này ăn đi, không ai khách khí cả. Thần thái nhón lấy 2 cái cất vào hành trang sau đó nói. Băng thần công tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi nhưng chỗ này thì không tiện lắm. Phiền ngài đi theo bọn ta tới phòng họp. Băng thần tất nhiên đồng ý. Sau khi tới phòng họp hai bên đều an vị thì băng thần lên tiếng trước. Thần thái hội trưởng có gì muốn nói với ta? Chấm, thần thái đầy nghiêm túc nói. Ta muốn thần lâm giống như vũ mộng nằm dưới quyền của nữ vương cung. Băng thần nhìn hắn sau đó lắc đầu nói. Nữ vương cung là quang minh phe, làm sao có thể quản lý một công hội hắc ám. Thần thái lấy ra một cái lệnh bài đặt lên trên bàn. Băng thần liếc nhẹ một cái thì hơi bất ngờ. Cứu rỗi lệnh, độ quý hiếm, thần cấp, tác dụng, khiến cho một tập thể đọa lạc hắc ám được quang minh cứu rồi thanh tẩy trở thành quang minh phe. Tuy nhiên sẽ mất hết toàn bộ cấp độ công hội cũng như cấp độ điểm cống hiến phe phái. Thái thần lấy ra một chiếc nhẫn búng nhẹ qua phía băng thần. Băng thần đưa tay bắt lấy sau đó xem xét. Kim long chủ phòng, thần thái, độ quý hiếm, siêu thần, tác dụng, tạo ra một chủ phòng với tất cả các thiết bị đều được làm từ vảy của kim long. Băng thần khẽ liếc thần thái hỏi, ngươi có ý gì? Thần thái nhẹ giọng nói, nếu ngài đồng ý với đề nghị của ta thì thứ đó sẽ là của ngài. Ta sẽ cắt đứt liên kết ngay khi ta được gọi ngài là tổng giám sát. Băng thần mỉm cười nói, ngươi rất thông minh. Đây là món quà mà không một đầu bếp nào có thể chối từ. Chúc mừng thần Lâm đã cùng nữ vương cung kết minh. Băng thần sau đó thấy chiếc nhẫn kia mất liên kết với thần thái. Hắn đã nhận người thì liền đáp lễ. Một combo các loại đồ đạc gửi cho thần thái. Hắn mỉm cười nói, các ngươi sau đó chuyển tới Bạch Hổ Thành, còn những chuyện khác ta sẽ để Khang Tiểu Vũ hội trưởng lo. Một lần nữa chúc mừng các ngươi đã quay đầu kịp lúc. Băng thần đứng lên rồi nói, ta có chuyện phải rời đi trước. Các ngươi theo kế hoạch làm việc, ghi hình cuộc nói chuyện ta đã gửi cho Tiểu Vũ, nàng ta sẽ biết phải làm sao. Bây giờ ta có chuyện phải đi trước, tạm biệt. Băng thần cùng ba cô nàng sử dụng bùa dịch truyền. Khóe môi băng thần hơi nhếch, vốn chỉ muốn cậy chân tường, nào ngờ cậy xong cả cái nhà. Cuộc đời đúng là không ai biết trước được cái gì sẽ tới. Cách chương.